Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn diễn biến tập 165 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Tập ngày hôm nay rất hay. Mời các bạn đón nghe. Nếu thấy chuyện hay, thì các bạn đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, để lại bình luận và đăng ký kênh. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời các bạn nghe chuyện. Cửa lều vải được xốc lên, Trình Kỳ Kỳ tươi cười uyển chuyển, cầm trong tay một thanh mã tấu, chậm rãi đi ra, máu vẫn nhỏ ròng ròng. Hai nữ sinh khác thì mỗi người kéo lấy một vật, đi theo sau lưng Trình Kỳ Kỳ. Bọn người Đặng Đức Kiệt kỳ quái nhìn qua, thì vù một cái, mỗi người đều trên mặt màu xám như tro, cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy, bởi vì hai nữ sinh kia, mỗi người đều kéo theo một nửa thân thể. Thân thể này vẫn còn đang chảy máu ròng ròng. Một nửa thân thể kia là Tiểu Bạch Kiểm bị chém đứt từ giữa người. Tên Tiểu Bạch Điểm này vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng, bây giờ đã bị chém thành hai khúc. Nửa khúc trên cùng nửa khúc dưới bị hai nữ học sinh chia nhau kéo ra. Một người nắm tóc tên Tiểu Bạch Kiểm kéo nửa khúc trên của hắn. Một người nắm chân tên Tiểu Bạch Kiểm này kéo nửa thân dưới của hắn. Đáng sợ nhất chính là trên mặt Trịnh Kỳ Kỳ và hai cô gái kia đều nở nụ cười quyến rũ động lòng người, còn đắm chìm trong không khí hoan lạc. Giống như đối với các cô, đây không phải là chuyện giết người, mà chỉ là một trò chơi. Tên Tiểu Bạch Điểm đáng thương, bị xé thành hai khúc, vẫn còn đang giãy giụa, miệng la thảm thiết. À, đau quá, cứu ta, cứu ta. Đặng Đức Kiệt và Quách Vĩ Hào và hai cậu con trai khác thì lúc này đang sợ hãi tột độ, cũng không hề nghĩ đến chuyện chạy trốn mà chỉ ngơ ngác đứng đơ người ở một chỗ đó. Đột nhiên, Quách Vĩ Hào bắt đầu nôn ọe. Cảnh tượng đẫm máu này cuối cùng cũng làm cho Quách Vĩ Hào sụp đổ. Đặng Đức Kiệt chợt sự tỉnh hét lớn. Kỳ Kỳ, các cô giết người. Các cô thực sự giết người. Cơ thể của giai nhân tuổi 18 như bánh xốp, thắt lưng như trường kiếm chém máng phu. Trịnh Kỳ Kỳ cười tươi như hoa vừa nói. Vừa rồi, ta đã nói với các ngươi rằng chơi một trò chơi chết người. Tất cả các ngươi đều đồng ý mà. Ai cũng cầu xin bọn ta giết. Thế nào? Bây giờ lại đổi ý rồi sao? Không không không. Bọn ta vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi. Nói đùa thôi. Đặng Đức Kiệt ngoái đầu nguội nguội, mồ hôi rơi ra như mưa. Trịnh Kỳ Kỳ vẫn mỉm cười. Đúng vậy, ta cũng đang nói đùa. Tất cả mọi người chơi vui thế còn gì. Tiếp tục đi, bọn ta tiếp tục đánh trống thuyền hoa. Quách Vĩ Hào ngừng buồn nôn, xua tay nói. Kỳ Kỳ, bọn ta không chơi nữa, không chơi. Người nói không chơi thì không chơi sao? Nói cho các người biết, nhất định phải chơi tới cùng. Nếu không các người đều sẽ giống như hắn. Trịnh Kỳ Kỳ bỗng nhiên trở mặt, chém một đao vào nửa thân người của tên Tiểu Bạch Kiểm đang nằm trên đất. A! Tên Tiểu Bạch Kiểm lại hét thảm một tiếng, bịch một cái. Một cậu trai bên cạnh Đặng Đức Kiệt bị sợ tới mức ngất xỉu, ngã vật ra đất. Đặng Đức Kiệt lúc này đã sụp đổ, vội vàng xua tay. Đừng giết bọn ta. Bọn ta tiếp tục chơi mà. Tiếp tục chơi. Thật ra thì Diệp Chi Thu đã rõ ràng, cảnh tượng trước mặt chỉ là ảo giác của bọn yêu ma tạo ra. Một nửa của Tiểu Bạch Kiểm bị hai cô gái kia kéo trong tay, thật ra là một khúc gỗ mục nát. Bởi vì mục đích của hỗn độn ma quân là giúp đỡ những thuộc hạ của mình đoạt xá trùng sinh. Nếu như thực sự giết chết đám người Đặng Đức Kiệt, thì thân thể đó chắc chắn sẽ mất đi giá trị lợi dụng. Bọn yêu ma muốn đoạt xá sống dậy, nhất định phải dùng thân thể hoàn chỉnh, chứ không phải là thân thể khiếm khuyết. Hỗn độn ma quân, giả thần giả quỷ, cố ý chế tạo ra ảo giác để hù dọa đám người Đặng Đức Kiệt. Như thế là có hai mục đích. Mục đích thứ nhất, kích thích nỗi sợ hãi từ đáy lòng của bọn họ, khiến bọn họ hồn lìa khỏi xác, rồi thừa cơ đoạt xá. Thứ hai, đó là tra tấn mấy cậu trai này để thỏa mãn dục vọng ma quỷ của bản thân. Trêu đùa với con mồi cũng là một loại thú vui. đám người Đặng Đức Kiệt, Quách Vĩ Hào đã chớm say, lại ở trong tình trạng ma khí nặng, cho nên làm sao có thể nhìn thấu được ảo giác của hỗn độn ma quân bố trí. Ngay lúc này, anh em Hào Kiệt chịu sự hoảng sợ đến cực hạn, đã hoàn toàn mất hồn mất vía, rơi vào trong bàn cờ. Dễ Chi Tu thấy rõ ràng, nhưng mà vẫn án binh bất động. Trình Kỳ Kỳ lại ngồi xuống, gõ lon bia rồi cười nói: "Các vị, chúng ta tiếp tục chơi nào, tiếp tục chơi vui vẻ nào." Dứt lời, Trình Kỳ Kỳ lại ném ra hoa hổ điệp vừa rồi. Nhưng lần này, đám người anh em Hào Kiệt đánh chết cũng không đưa tay, chỉ sợ tránh còn không kịp. Lúc trước, hoa hổ điệp chính là trái thơm, trái ngon, ai cũng đều muốn. Hiện tại, hoa hổ điệp này chính là đóa hoa đòi mạng khiến người người sợ hãi. Ba tên yêu ma đoạt xá, ngồi xen kẽ giữa anh em Hào Kiệt, đưa tay nhận hoa hổ điệp. Trịnh Kỳ Kỳ nói: "Bọn ta đã nói trước, đừng nghĩ rằng các ngươi không tiếp nhận hoa thì sẽ không sao. Nói cho các ngươi biết, chỉ cần hoa này rơi vào trước mặt các ngươi thì vẫn được tính. Cho nên, các ngươi tất cả đều phải tuân thủ quy tắc đánh trống truyền hoa. Nhanh chóng nhận lấy rồi truyền cho người khác, nhớ chưa?" Nhớ rồi. Đám người Đặng Đức Kiệt và Quách Vĩ Hào run rẩy trả lời. Mấy tên này đã hoàn toàn mất đi chủ kiến và bản tâm, không nghĩ được việc phản kháng hay là chạy trốn, mà lúc này chỉ biết đứng yên một chỗ để mặc cho người ta chém giết. Trình Kỳ Kỳ cười lạnh, bịt mắt tiếp tục gõ lon bia. Hoa hổ điệp được truyền đi, nhanh chóng truyền qua truyền lại từ 6 tay của chàng trai. Tinh con trai vừa rồi ngất xỉu, đã bị đánh thức dậy để tham dự vào trò chơi. Từng tiếng cong cong lại vang lên. Tiếng đánh trống bỗng nhiên dừng lại, đúng lúc Quách Vĩ Hào vừa nhận hoa hổ điệp. "Ta..." Quách Vĩ Hào hồn vía lên mây, vội vàng truyền hoa hổ điệp sang cho người kế tiếp. Nhưng người bên cạnh đã hừ lạnh nói: "Tiếng trống đã dừng, hoa nằm trên tay của ngươi mà, sao chuyển sang ta làm gì?" Quách Vĩ Hào cầm hoa hổ điệp trên thân, mặt cắt không còn giọt máu. Trịnh Kỳ Kỳ kéo vải che mặt xuống, ngoắc tay với Quách Vĩ Hào, cười nói: "A Hào, tới phiên ngươi. Ta thích ngươi từ lâu rồi. Tới đây, vào lều vải cùng bọn ta. Bọn ta sẽ phục vụ ngươi tới bến, cho ngươi biết thế nào là hoan hỷ của nhân gian." Quách Vĩ Hào sợ vỡ mật, lập tức lắc đầu: Không, Kỳ, ta không vào đâu." Trịnh Kỳ Kỳ đứng lên, đi đến trước mặt của Quách Vĩ Hào. "A Hào thân ái à? Ngươi ta cái gì hả? Tới đây, một khắc đêm xuân giá nghìn vàng. Đừng làm ta mất thời gian cơ chứ. Nào, can đảm lên, tới đây." Dứt lời, Trịnh Kỳ Kỳ cầm tay Quách Vĩ Hào, kéo nhẹ một cái. Quách Vĩ Hào chỉ cảm thấy thân mất khống chế, đứng lên, ngã vào trong ngực của Trịnh Kỳ Kỳ. "Ha ha ha ha." Đột nhiên, trên đỉnh núi có tiếng cười to. Trịnh Kỳ Kỳ hoảng sợ, vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thân ảnh lóe lên. Một người mặt rỗ râu quai nón đứng trước trong nghĩa trang. Người tới đương nhiên là Diệp Chi Thu. Hắn trông thấy Quách Vĩ Hào sắp tè ra quần rồi, cuối cùng cũng không đành lòng cho nên quyết định hiện thân. Anh em Hào Kiệt coi như là bị Diệp Chi Thu và Hạ Vĩ Linh ép buộc, nếu không đêm nay bọn họ nhất định không ở lại chỗ này. Về tình về lý, Diệp Chi Thu đành phải ra tay, không thể nào để cho anh em Hào Kiệt thực sự bị đoạt xá được. Trịnh Kỳ Kỳ trông thấy Diệp Chi Thu, nhưng lại nhất thời không nhận ra, lặng lẽ quan sát hắn chầm chầm rồi hỏi: "Ngươi là ai?" Quách Vĩ Hào, Đặng Đức Kiệt trông thấy Diệp Chi Thu lại giống như gặp người thân, vui đến phát khóc kêu lên: "Thúc thúc, thúc thúc, thúc thúc cứu ta." Diệp Chi Thu cười ha hả, gật đầu với hai anh em Hào Kiệt: "Ngoan ngoan, ngoan nào, đừng khóc nữa. Thúc thúc tới cứu người đây." Trong đôi mắt đẹp của Trịnh Kỳ Kỳ ánh lên sát khí, đánh giá Diệp Chi Thu. "Hóa ra ngươi là thúc thúc của bọn họ sao?" Mấy tên yêu ma đoạt xá cùng đi lên bao vây Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu gật đầu cười nói: "Mỹ nữ à, trò chơi này vui như vậy, cho ta chơi cùng có được hay không?" Trịnh Kỳ Kỳ bước tới hai bước, chậm rãi gật đầu. Cho ngươi chơi chung cũng được. Nhưng mà bọn ta muốn đưa thêm ra quy định, đánh cược thêm một phần thưởng có được hay không? Quy định tăng phần thưởng thế nào? Xin mỹ nữ cứ việc nói ra. Diệp Chi Thu cũng không hỏi ý kiến gì. Trịnh Kỳ Kỳ cười lạnh nói, nếu ta không nhìn lầm, thì ngươi chính là thằng nhóc kia. Không ngờ ngươi tới nhanh đến như vậy. Diệp Chi Thu cười ha ha, tiện tay giật mặt nạ trên mình xuống ném sang một bên, gật đầu nói, hỗn độn ma quân đúng là lợi hại, ngay cả thuật cải trang của ta siêu cấp vô địch cũng bị ngươi nhìn thấu, không phục không phục đấy. Đặng Đức Kiệt và Quách Vĩ Hào thấy gương mặt của Diệp Chi Thu thay đổi, không khỏi trợn mắt há mồm kinh ngạc nói, thích thúc, thúc thúc, thì ra là ngươi, thì ra là ngươi. Thúc thúc cái gì? Ta mà là thúc thúc à? Ta già như thế sao? Nhìn ta phong độ ngời ngời thế này mà dám gọi ta là thúc thúc. Thế ta gọi ngươi là thúc thúc nhé, có được hay không? Diệp Chi Thu trừng mắt nhìn anh em Hào Kiệt và trêu đùa chúng. Đặng Đức Kiệt và Quách Vĩ Hào không dám nói lời nào, nhìn sang Diệp Chi Thu giống như là cầu cứu. Dù sao đi nữa, Diệp Chi Thu đã tới đây thì mọi việc có thể có cơ hội xoay chuyển. Đặng Đức Kiệt và Quách Vĩ Hào cầu còn không được nữa là. Trịnh Kỳ Kỳ cười lạnh nhìn sang Diệp Chi Thu và nói, ta hỏi ngươi, có phải ngươi nhất định muốn đuổi cùng giết tận bọn ta không? Diệp Chi Thu gật đầu, không sai. Nhân gian tươi đẹp này há có thể để cho yêu ma các ngươi hoành hành. Trịnh Kỳ Kỳ bước tới gật đầu nói, được thôi, hôm nay chúng ta quyết một trận sinh tử. Nhưng mà ta phải nói trước, nếu như mà ngươi thắng thì 10 người ở đây tất cả đều phải chết. Ta sẽ không để cho bọn họ lành lặn chân tay mà rời đi đâu. Còn nếu như ngươi thua thì ngươi sẽ phải chết. Diệp Chi Thu nhún nhún vai. Định nguy hiếp ta sao? Sống chết của bọn họ thì có liên quan gì tới ta? Ta chỉ quan tâm rằng ta sẽ trừng trị các ngươi, thế là được rồi. Trong lúc nói chuyện, 10 ma linh màu trắng bay ra từ trong túp lều vải, ào ào đáp xuống hiện hình, nhìn chằm chằm vào Diệp Chi Thu. Ngươi có mai phục, ta không có sao? Diệp Chi Thu cười khà khà. Âm phong nổi lên xung quanh, tam đầu quỷ vương, thiên nhãn quỷ vương dẫn theo mấy trăm quỷ binh bao vây toàn bộ nghĩa trang này lại. Hạ Vĩ Linh cũng dẫn theo Yêu Đào và Ấu Lam lao tới, đứng bên cạnh Diệp Chi Thu. Đàm Tư Mai và các quỷ đồng tử đồng loạt hiện thân, nhìn chằm chằm vào đám người Trịnh Kỳ Kỳ. Đặng Đức Kiệt liếc nhìn thấy Hạ Vĩ Linh lại kêu to, ôi, mỹ nữ cứu mạng, ta tới đây để hẹn hò với Trịnh Kỳ Kỳ theo lời dặn dò của các ngươi đây, nhưng mà... Hạ Vĩ Linh kéo mặt nạ xuống trợn mắt nói, các ngươi bị ngu à? Chỉ biết kêu cứu mạng thôi sao? Bộ không có chân để chạy à? Đặng Đức Kiệt và Quách Vĩ Hào như bừng tỉnh, vội vàng co giò chạy tới. Nhưng mà một đao lóe lên, Trịnh Kỳ Kỳ đã chém về phía Đặng Đức Kiệt. Không được đi! A, cứu mạng! Đặng Đức Kiệt kêu oai oái quên cả tránh né. Quỷ ảnh của Diệp Chi Thu bắn ngang qua, cắt chắn ngang qua mặt Trịnh Kỳ Kỳ, Đặng Đức Kiệt, đỡ cho hắn một đao. Cùng là người trong linh giới mà các ngươi lại nhiều lần uy hiếp lẫn nhau. Được rồi, tới đi. Hai ánh mắt của Trịnh Kỳ Kỳ bốc lửa, vung đao chém về phía Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu triển khai thân pháp, nhàn nhã di chuyển như cá lội trong sông, cười nói, lão ma, ngươi không xuất ma linh ra thì cả đời không bao giờ đánh bại được ta. Cút ra đây đi, chúng ta đánh một trận cho thỏa thích nào. Khi đoạt xá phụ thể, hỗn độn ma quân sẽ không chiếm được ưu thế trong giao đấu. Lợi ích duy nhất của hắn chính là khiến Diệp Chi Thu sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm thân thể này bị thương. Quỷ vương quỷ binh và các quỷ đồng tử ùa lên, bao vây tấn công đám yêu ma đoạt xá cùng những ma linh kia. Hạ Vĩ Linh cũng dẫn theo Yêu Đảo và Ấu Lam cùng ra nhận trong trận chiến đấu hỗn loạn này. Trọng điểm chính là cướp lại đám người Đặng Đức Kiệt. Cũng may, bên trong phe Diệp Chi Thu có nhiều người, nhiều ma, giành giật một phen, cuối cùng cũng cướp được đám người Đặng Đức Kiệt lại, bảo vệ trong khu vực an toàn. Chỉ có tên Tiểu Bạch Kiểm lúc trước, bị kéo vào trong lều vải, đã bị yêu ma đoạt xá, hiện tại đang đại chiến cùng đám người Diệp Chi Thu. Đám người Đặng Đức Kiệt nhìn thấy Tiểu Bạch Điểm kia đều kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, như là đang ở trong cõi mộng vậy. Diệp Chi Thu chiến đấu với hỗn độn ma quân, không ngừng thúc giục Xích Nguyên kiếm, muốn ép ma quân ra khỏi cơ thể Trịnh Kỳ Kỳ. Nhưng mà hỗn độn ma quân rất kiên cường, không ra chính là không ra. Mọi người, tản đội hình ra, tách 6 tên yêu ma đoạt xá này ra. Diệp Chi Thu quát. Mọi người vội vàng điều chỉnh chiến thuật, chuẩn bị tiêu diệt từng phần. Hỗn độn ma quân tự biết rằng tình hình không ổn, bất ngờ vung đao chém về tên tiểu bạch kiểm bên cạnh, miệng quát lớn. Mọi người cùng nhau xuất hồn, lao ra ngoài. Trước khi xuất hồn, hỗn độn ma quân vẫn muốn phá hủy thân thể của tên tiểu bạch kiểm kia. Có thể thấy được, hỗn độn ma quân vô cùng chán ghét cái tên tiểu bạch điểm này. Tiểu bạch điểm này bây giờ đang bị yêu ma phủ thể, thấy được một đao chém tới nên trốn tránh theo bản năng, vậy mà lại tránh được. Hạ Vi Linh đúng lúc chạy tới, bỗng nhiên đóng các tạo sơn đại ấn trên tay vào sau lưng tên tiểu bạch kiểm. Tiên ông phục ma ấn, tật! Ánh sáng màu đỏ lóe lên, ma linh bị ép văng ra ngoài. Hạ Vi Linh tiện tay kéo tên tiểu bạch điểm một cái, ném về phía Âu Lam. Đón lấy người này! Âu Lam đang đứng ở phía xa, nhưng hỗn độn ma quân bỗng nhiên ném dao thẳng vào phía tên tiểu bạch kiểm trên không trung. Phập một cái, dao này cắm thẳng vào vai tên tiểu bạch điểm. Cũng may là hiện tại tiểu bạch điểm không có hồn phách, chỉ là một người chết cho nên không biết kêu đâu. Nghiệp chướng, còn dám tổn thương người khác sao? Diệp Chi Thu giận dữ tung người bay lên không trung. Hắn đứng trên cao nhìn xuống, bổ một đường thiên lôi phá về phía Trịnh Kỳ Kỳ đang bị ma quân phụ thể. Ha ha ha ha ha ha. Tên hỗn độn ma quân này cất tiếng cười to. Ma linh bay ra khỏi thân thể của Trịnh Kỳ Kỳ. Thiên lôi phá trúng vào chính giữa Trịnh Kỳ Kỳ. Tiểu mỹ nữ đáng thương bị đánh bay ngược ra phía sau. Yêu đào tung người bay vút lên, đón đỡ được Trịnh Kỳ Kỳ, đưa đến bên cạnh Âu Lam. Hỗn độn ma quân vừa ra, mấy yêu ma đoạt xá khác cũng ào ào xuất hồn. Nhóm ma linh này đồng thời tới gần với nhau, chuẩn bị ôm đoàn đột phá vòng vây. Sau khi đám người Diệp Chi Thu cứu đám người Trịnh Kỳ Kỳ và các học sinh khác khỏi chiến trường thì đã yên tâm tử chiến cùng hỗn độn ma quân. Tiểu tử, bọn ta đã tha cho đám người kia rồi, ngươi còn vẫn muốn đuổi cùng giết tận sao? Hỗn độn ma quân thấy khó có thể thoát được vòng vây, không ngừng quát tháo. Lão ma, yên tâm đi, ngươi không chết thì ta không dừng lại đâu, đứng đấy mà nhận cái chết đi cho thoải mái. Diệp Chi Thu cười ha ha, vội vàng tấn công. Hỗn độn ma quân thấy hiện tại tình thế yếu hơn lúc trước, khi mà mình thoát ra khỏi âm sơn rất nhiều. Bởi vì lần trước gặp phải vô cực loạn tượng, hỗn độn ma quân và thuộc hạ của hắn đều bị vô cực sát khí làm cho thương nặng, tu vi giảm mạnh. Mà Diệp Chi Thu ở trong vô cực chi loạn, không những chẳng mảy may thương tổn mà còn được tẩm bổ rất nhiều. Lần này hắn lại luyện công ở tiên nhân đồng Mao Sơn, hấp thu một phần lớn man lực, cho nên đạo hạnh của Diệp Chi Thu hiện tại tăng thêm một bậc so với trước đây. Người lên kẻ xuống, hỗn độn ma quân hiện tại đã không còn phải là đối thủ của Diệp Chi Thu nữa. Hai quỷ vương cùng bốn quỷ đồng tử cùng các quỷ binh đều giăng thiên la địa võng trên không trung, phối hợp vây quét cùng Diệp Chi Thu. Hỗn độn ma quân không còn chỗ trốn, bỗng nhiên hét lớn. Hỗn độn trọng hiện, vạn ma quy nhất. Trong tiếng hét lớn của ma lão, ma ảnh của hắn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn sương mù mờ ảo. Nhóm ma linh khác cũng nổ tung, hóa thành sương mù, hòa lẫn sương mù của hỗn độn ma quân. Chi Thu, tách chúng ra, không thể để cho chúng hợp tụ lại được. Hạ Vi Linh kêu lên, nếu hỗn độn ma quân sử dụng chiêu này, chắc chắn là sau khi tụ họp lại sẽ có uy lực rất lớn. Diệp Chi Thu không cần phải nhắc nhở, đã huy động thiên lôi phá, đánh liên tục về đám sương mù kia. Nhưng mà đám sương trắng kia giống tựa cao su, dù bị thiên lôi phá đánh trúng cũng không bị tản ra. Trái lại, sương mù kia một lần nữa ngưng tụ, biến ảo thành một thân ảnh yêu ma rất lớn, đứng ngay trước mặt mọi người ở đây. Yêu ma kia cơ thể cao chừng mấy trượng, thân thể lớn gấp đôi so với người bình thường, tướng mạo lại xấu xí, như quỷ dạ xoa ăn thịt người. Diệp Chi Thu không hề sợ hãi, lấy càn khôn đảm ra và quát. Mọi người, lui ra đằng sau, chờ ta giết hắn. Diệp Chí Thu có Càn Khôn Đảm trong tay, cho nên gặp người giết người, gặp Phật giết Phật, thực sự không sợ bất kỳ ai. Đám người Hạ Vĩ Linh biết rõ uy lực của Càn Khôn Đảm, cho nên vội vàng lui ra sau lưng Diệp Chí Thu, nhìn hắn phóng đại chiêu. Tam Đầu Quỷ Vương và Thiên Nhãn Quỷ Vương cũng vội vàng huy động Bách Quỷ Phiên thu quỷ binh của mình lại. Nhưng sau khi tụ hợp, yêu ma cũng không hề e ngại mà vẫn duỗi ma chảo ra. Ma chảo phình to, chộp về phía đầu của Diệp Chi Thu. Nghiệt chướng, đi chết đi! Càn Khôn sát khí, khai! Diệp Chi Thu đỡ lấy ma chảo, đánh Càn Khôn Đảm trong tay ra. Kèm một tiếng, sát khí từ bên trong biến ảo thành một cây loan đao hình cung, chém về phía lão ma. Phập một tiếng vang lên, sát khí cắt ngang qua thể cơ thể lão ma, chém hắn đứt ngang. Ma ảnh hét thảm, bị cố định ngay tại chỗ, toàn thân run lẩy bẩy. Hay, hay lắm! Mọi người đồng loạt lớn tiếng khen hay. Diệp Chi Thu cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy thân ảnh của ma quân lung lay sắp đổ. Nhưng mà tà môn chính là ma ảnh này run rẩy vài cái, hai nửa bỗng nhiên lại tiếp tục tụ hợp lại, biến thành ma ảnh hoàn chỉnh. Diệp Chi Thu kinh ngạc. Chẳng lẽ yêu ma biến dị này không thể bị giết chết sao? Ha ha ha ha, tiểu tử, ta sẽ giết chết tất cả các ngươi. Giọng nói của Hỗn Độn Ma Quân lại truyền đến. Cầu kiếm hợp nhất. Yêu đào bỗng nhiên hét lớn, điều chỉnh chín thanh trường kiếm của mình xếp thành một đường, bắn về phía Hỗn Độn Ma Quân. Hạ Vĩ Linh cũng giơ tay lên, cầm các Tạo Sơn đại ấn nhắm ngay vào ma ảnh, bắn ra một luồng sáng màu đỏ. Diệp Chi Thu chấn chỉnh đội hình tấn công chính, hắn cũng bắn ra Xích Nguyên kiếm. Nhưng mà Hỗn Độn Ma Quân lại cười lớn, hứng hết các tấn công lao tới, tông thẳng vào đám người Diệp Chi Thu, ngã nghiêng lảo đảo. Quỷ đồng tử hét lên, kết thành quỷ trận, đứng lên bảo vệ chủ nhân của mình. Hai quỷ vương cũng đồng thời xông lên, liều chết ngăn cản ma ảnh. Đám người Diệp Chi Thu điều chỉnh lại lực lượng của mình, lại tấn công một lần nữa. Ma ảnh xoay người lại, phóng về phía chân núi chạy trốn. Lão ma này biết rằng không thể nào địch lại được Diệp Chi Thu, cho nên vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để đột phá vòng vây. Hai quỷ vương và bốn quỷ đồng tử xông lên ngăn cản, nhưng bọn họ vốn dĩ không phải là đối thủ của lão ma. Hạ Vĩ Linh sốt ruột kêu lên, Chi Thu, không thể để cho Hỗn Độn Ma Quân chạy thoát được, mau nghĩ cách đi. Diệp Chi Thu cười khì khì, quay đầu nói, Hạ đạo trưởng à, cho ta mượn các Tạo Sơn đại ấn của cô dùng một lát đi. Đại ấn của ta? Hạ Vĩ Linh lấy làm ngạc nhiên, nhưng mà vẫn đưa đại ấn tới, còn nói thêm. Hình như là đại ấn của ta không khắc chế được lão ma này. Hay là chúng ta bám theo chân hắn, chờ Càn Khôn Đảm của ngươi có thể thúc giục lần nữa vậy. Diệp Chi Thu nhận lấy đại ấn, cầm trong tay, rồi nhắm mắt lại không nói tiếng nào. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, cùng nhau nhìn về phía Diệp Chi Thu. Lúc này, Hỗn Độn Ma Quân đã chạy tới rìa của Nghĩa Trang, sắp sửa chui vào trong rừng cây. Diệp Chi Thu bỗng nhiên mở mắt ra, ném các Tạo Sơn đại ấn ở trong tay lên không trung, giơ một tay chỉ lên và quát. Tu Di xuất giới tự, đại ấn phục ma. Chỉ thấy đại ấn của các Tạo Sơn xoay nhanh trên không trung, đột nhiên phóng đại thành một ngọn núi nhỏ, xé gió lao vun vút về phía đỉnh đầu của Hỗn Độn Ma Quân. Thanh thế đáng sợ như long trời lở đất. Hỗn Độn Ma Quân đang xông về phía trước, cảm thấy trên đỉnh đầu của mình có cái gì đó không đúng, nên vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng mà một ngọn núi lớn đã đè xuống, ầm ầm từng tiếng vang lên, đại ấn giáng xuống, làm cho mặt đất rung chuyển, kèm theo âm thanh vô số của cây cối đổ gãy. A! Hỗn Độn Ma Quân hét thảm một tiếng, sau đó không còn phong thanh gì nữa. Diệp Chi Thu cười lạnh, vẫy tay về phía đại ấn một cái. Giới tự nạp Tu Di, thu! Đại ấn khổng lồ như núi, đang nằm trên mặt đất, bỗng nhiên rung lên một cái, đột nhiên bắn lên không trung, rồi thu nhỏ lại, bay trở về trong tay Diệp Chi Thu. Mọi người đều trợn mắt há mồm, đồng loạt nhìn sang Diệp Chi Thu, với ánh mắt không thể tin. Nhất là Hạ Vĩ Linh, nàng khiếp sợ đến nỗi không nói thêm câu nào. Hạ Vĩ Linh đã cai quản đại ấn của các Tạo Sơn đã từ rất lâu, nhưng bây giờ nàng cũng không biết rằng đại ấn này có uy lực lớn như thế. Hạ Bích Linh không thể nào hiểu được vì sao mình là trưởng môn các Tảo Sơn lại hoàn toàn không biết gì về huyền cơ của Đại Ấn. Vì sao Diệp Chi Thu là đệ tử của Mao Sơn lại có thể thúc giục bảo ấn của các Tảo Sơn. Diệp Chi Thu thu hồi Đại Ấn các Tảo Sơn, cười hì hì rồi đưa cho Hạ Bích Linh nói: Hạ đạo trưởng à, trả lại bảo ấn cho cô này. Hả? Hả? À, à, à. Một lúc sau, Hạ Bích Linh mới thực sự sực tỉnh, vội vàng nhận lấy Đại Ấn rồi hỏi: Chi Thu, thứ ta vừa rồi nhìn thấy có phải là thật không? Vì sao Đại Ấn các Tảo Sơn của ta lại có uy lực lớn như thế ở trong tay ngươi? Cứ bình tĩnh, chờ ta bắt xong Hỗn Độn Ma Quân rồi nói cho. Diệp Chi Thu cầm lấy Phục Ma Chú đi ra, đi về phía bị đè bẹp ban nãy. Chỗ đó vốn có rất nhiều cây cối, nhưng lúc này đều bị săn phẳng rồi. Một tầng sương mù mờ mờ ảo ảo màu trắng đang lơ lửng trên mặt đất. Diệp Chi Thu cầm lá bùa đến, thu hết toàn bộ đám sương mù màu trắng này vào. Ma Linh là bất tử, cho nên chỉ có thể bắt bọn chúng lại, rồi sau đó tìm nơi phong ấn. Đến lúc này, cuộc chiến phục ma mới xem như hoàn toàn thắng lợi. Diệp Chi Thu tốn biết bao nhiêu là công sức, nhưng mà dù sao vẫn coi như là thuận lợi. Đi vào Phì Thành, chỉ mới có một ngày, đã giải quyết được Hỗn Độn Ma Quân, nhanh hơn cả dự tính của Diệp Chi Thu. Tối ngày hôm qua, khi xuất phát từ Mao Sơn, Diệp Chi Thu đã tính toán phải tốn cướp 10 ngày. Đương nhiên, đây cũng là do Hỗn Độn Ma Quân hành động quá nóng vội và lộ liễu cho nên. Nếu không thì Diệp Chi Thu không thể nào tìm được Hỗn Độn Ma Quân nhanh đến như vậy. Mọi người bắt đầu quét dọn bãi chiến trường, sắp xếp công việc khắc phục hậu quả. Lúc này, Diệp Chi Thu mới nói với Hạ Bích Linh: Hạ đạo trưởng à, lần trước ta đã phát hiện các Tảo Sơn Đại Ấn của cô cũng là một kiện thần khí, trong đó ẩn chứa tu di giới tử trận giống như là Mao Sơn Đại Ấn của bọn ta. Đại Ấn này sẽ biến lớn trong thời gian thúc giục tu di giới tử trận, biến thành một ngọn núi nhỏ. Đúng lúc ta lại biết thúc giục tu di giới tử trận, còn Đại Ấn của cô đúng lúc ẩn chứa trận pháp này, cho nên lần trước khi Diệp Chi Thu đại chiến cùng Ma Quân thất bại, Hạ Vĩ Linh từng vứt các Tảo Sơn Đại Ấn cho Diệp Chi Thu để phòng thân. Cũng đúng vào lúc đó, Diệp Chi Thu đã nhận ra bí mật của Đại Ấn các Tảo Sơn. Chẳng qua thì lúc đó Diệp Chi Thu không có đủ tu vi, cho nên không cách nào thúc giục các Tảo Sơn Đại Ấn. Hạ Vĩ Linh trừng mắt: Nhưng tại sao ta lại không biết bí mật này cơ chứ? Diệp Chi Thu suy nghĩ rồi nói: Chuyện này có thể là do việc chuyển giao các Tảo Sơn của cô xảy ra vấn đề. Đời nào đó bỗng nhiên bị đứt đoạn, làm cho huyền cơ của Đại Ấn này bị lãng quên. Mà người đời sau, bởi vì tu di giới tử trận hạn chế, cho nên không phát hiện ra được bí mật của Đại Ấn này. Hạ Vĩ Linh sửng sốt một lúc lâu rồi mới bật thốt lên: Ta nhớ ra rồi. Lần trước Đại Chân Nhân có nói với ta là muốn bọn ta dẫn Hỗn Độn Ma Quân đi Long Hổ Sơn. Hắn sẽ mượn sức mạnh của Đại Đạo Trường để thúc giục Đại Ấn Long Hổ Sơn, rồi nghiền ép Ma Quân. Chắc là cũng có ý này đúng không? Diệp Chi Thu bật cười: Đại Ấn của Mao Sơn và Đại Ấn của các Tảo Sơn đều có trận pháp, thì chắc là Đại Ấn của Long Hổ Sơn nhất định cũng có. Hạ Vĩ Linh gật đầu nói: Đại Chân Nhân muốn thúc giục Đại Ấn còn phải mượn đạo khí của Đại Đạo Trường Long Hổ Sơn để gia trì. Vậy mà ngươi lại có thể tùy ý thúc giục Đại Ấn của Mao Sơn, các Tảo Sơn. Xem ra là đạo hạnh bây giờ của Chi Thu đã vượt xa Đại Chân Nhân rất nhiều lần rồi. Hạ Bích Linh phân tích đúng, Đại Chân Nhân Long Hổ Sơn không thể nào thúc giục được uy lực thực sự của Đại Ấn. Bản thân Hạ Bích Linh cũng không thể nào thúc giục Đại Ấn các Tảo Sơn. Mà Diệp Chi Thu không phải là đệ tử các Tảo Sơn, lại có thể tùy ý phóng đại Đại Ấn của các Tảo Sơn một cách rất tự nhiên. Vừa so sánh đã thấy chênh lệch rõ ràng. Diệp Chi Thu cũng biết tu vi của mình lúc nãy đã vượt qua Đại Chân Nhân Long Hổ Sơn, nhưng cũng không trực tiếp thừa nhận, chỉ cười nói: Hạ đạo trưởng quá khen, ta cảm thấy bản thân mình còn chưa thể so sánh cùng với Đại Chân Nhân. Đúng rồi, Hạ đạo trưởng, chúng ta nên xử lý những thi thể này thế nào đây? 6 bộ thi thể Diệp Chi Thu nói tới chính là đám người Trịnh Kỳ Kỳ. Sau khi bị yêu ma đoạt xá, hồn phách của bọn họ đã biến mất không còn tăm tích. Hiện nay, ma linh rời khỏi, thì 6 thân thể này đã mất đi hồn phách điều khiển, không khác gì xác chết. Hạ Bích Linh nhìn mấy người nằm la liệt trên đất rồi nói: Tiểu Bạch Kiếm vừa rồi mới bị đoạt xá, chắc là hồn phách vẫn còn quanh đây. Chúng ta thử chiêu hồn cho hắn trước đã. Còn đám người Trịnh Kỳ Kỳ này thì để quỷ đồng tử của mình phụ thể trước đi. Sau đó từ từ tìm lại hồn phách. Nếu như thực sự không làm được thì ta sẽ tới Long Hồ Sơn để mượn tụ hồn châu về đây. Diệp Chi Thu gật đầu, mọi người cùng nhau chia ra làm việc. Hạ Vĩ Linh phụ trách chiêu hồn cho Tiểu Bạch Kiếm. Diệp Chi Thu thì sắp đặt quỷ đồng tử của mình phụ thể vào đám người Trịnh Kỳ Kỳ. Đám người Đặng Đức Kiệt và Quách Vĩ Hào ngơ ngác đứng nhìn bên cạnh. Diệp Chi Thu gọi bọn họ tới, trợn mắt nói: tất cả các ngươi đều nhìn thấy chuyện tối ngày hôm nay. Các ngươi cảm thấy đây là cái gì? Đám người Đặng Đức Kiệt cùng nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu. Quách Vĩ Hào nói: thúc thúc, ta cảm thấy cứ như là nằm mơ vậy. Đến bây giờ, ta vẫn không biết tất cả mọi thứ xung quanh đây có phải là đang xảy ra trong mơ hay không? Vẫn còn mơ giấc xuân thu, nghĩ đến việc trúng thưởng đánh trống thuyền hoa, lăn giường cùng với ba mỹ nữ sao? Diệp Chi Thu hử lạnh nói: để ta nói cho các ngươi biết chuyện gì đang xảy ra. Mấy người Trịnh Kỳ Kỳ này đều bị ác quỷ phụ thể. Các ngươi nghĩ kỹ lại xem, có phải Trịnh Kỳ Kỳ bất ngờ đổi tính nết, cứ như biến thành một người khác hẳn trước kia hay không? Đây chính là do ác quỷ phụ thể tạo thành. Mà những ác quỷ này còn rất nhiều, bọn chúng cần nhiều người tới để phụ thể, cho nên mấy người các ngươi mới biến thành con mồi. Nếu như không phải bọn ta kịp thời đuổi tới, thì hôm nay hồn phách các ngươi đều đã bị đuổi đi, và thân thể còn này bị chúng chiếm lấy. Sau đó các ngươi cũng sẽ bị biến thành những ác quỷ phụ thể, tiếp tục đi hại người. Giải thích một hồi, cuối cùng đám người Đặng Đức Kiệt cũng hiểu ra, liên tục gật đầu nói cảm ơn, nghĩ lại vẫn còn thấy sởn gai ốc. Diệp Chi Thu tiếp tục nói: hiện tại ác quỷ trong thân thể của đám người Trịnh Kỳ Kỳ đã bị ta đuổi đi, cho nên bọn họ đã biến thành người chết. Nhưng cũng không có việc gì, bọn ta là pháp sư, sẽ đi tìm về hồn phách của những cô ấy, để bọn họ biến trở lại thành người bình thường. Nhưng mà các ngươi không thể nói chuyện này cho bất kỳ ai, để tránh gây hoang mang. Các ngươi đã nghe rõ chưa? Đám người Đặng Đức Kiệt vội vàng gật đầu, cam đoan không để lộ tin tức ra bên ngoài. Diệp Chi Thu đe dọa đám người Đặng Đức Kiệt một hồi nữa, rồi sắp xếp cho quỷ đồng tử của mình phụ thể mấy người Trịnh Kỳ Kỳ. Tất cả có 6 thân thể, nhưng chỉ có 4 quỷ đồng tử. Lại Diệp Chi Thu lựa ra 2 tên đạo hành tương đối cao trong đám thuộc hạ của quỷ vương, sắp xếp bọn họ phụ thể những người còn lại. Hạ Vĩ Linh vất vả một hồi, cuối cùng cũng tìm được hồn phách của Tiểu Bạch Kiểm trở về. Nhưng mà tên Tiểu Bạch Điểm này bị hoảng sợ rất nghiêm trọng, nên dù hồn phách đã trở về nhưng tâm trí vẫn kích động, nói năng lộn xộn. Hơn nữa trên người Tiểu Bạch Kiểm này còn có một vết đau, một khi kích động thì vết thương lại bị rách ra. Diệp Chi Thu và Hạ Vĩ Linh phải vất vả một hồi mới khiến cho tên Tiểu Bạch Điểm này bình tĩnh trở lại, cũng giải thích cho hắn hiểu rõ mọi chuyện. Sau khi mọi chuyện được giải quyết thì lúc này đã quá nửa đêm. Hạ Vĩ Linh về Long Hồ Sơn trả Khuynh Thiên Kính rồi đi mượn tụ hồn châu. Diệp Chi Thu thì dẫn theo 10 sinh viên này tiếp tục ở lại Đại Thục Sơn. Hiện tại bọn họ vẫn chưa thể thả đám người Đặng Đức Kiệt về, để tránh cho đám người này nói hưu nói vượn, dẫn tới các cuộc điều tra của các ban ngành liên quan, cùng đám đông tò mò tới đây hóng hớt. Diệp Chi Thu nhìn 10 người học sinh đại học đứng trước mặt thở dài. Hàng yêu chóc quỷ còn chưa tính, còn phải ra tay thay cho mấy tên khốn các ngươi chùi đít giải quyết hậu quả. Đúng là gặp xui xẻo lớn mà. Làm ăn lỗ vốn hết sức đấy. Đàn Tư Mai và quỷ đồng tử bám trên cơ thể đám người Trịnh Kỳ Kỳ, giúp đỡ Diệp Chi Thu trông giữ đám người Đặng Đức Kiệt. May là ở chỗ này còn có chút nguyên vật liệu đồ nướng và bia rượu đế. Diệp Chi Thu và Yêu Đào, Ấu Lam lại tiếp tục đốt lửa lên, nướng thịt và uống bia. Vừa lấy phục ma chú ban nãy ra, thả ma linh bên trong ra tìm kiếm hỗn độn ma quân. Một lúc sau, Diệp Chi Thu tìm được ma linh của hỗn độn ma quân trong sương mù trắng khói mờ nhạt. Diệp Chi Thu hỏi: lão ma, có thể ra để nói chuyện hay không? Mặc dù là ma linh bất tử, nhưng mà lão ma này hiện tại đã mất hết tu vi, không còn hơi sức để nói chuyện nữa. Cho nên, khi Diệp Chi Thu thử hỏi một hồi, Đối phương vẫn không thể trả lời. Sư công, hỗn độn ma quân bị ngươi dùng các tạo sơn đại ấn nghiền ép. Chỉ sợ rằng không còn khả năng hiện hình, không thể nói chuyện nữa. Âu Lam nói. Diệp Kỳ Thu lắc đầu. Ma linh là bất tử. Một ngày nào đó ma lực của hắn sẽ hồi sinh lại một lần nữa. Không phải bọn chúng đã thoát ra khỏi mấy ngàn năm, bị phong ấn dưới âm sơn hay sao? Phải biết rằng, người năm đó phong ấn bọn chúng cũng là một đại năng tiền bối. Trước khi phong ấn nhất định đã đánh cho hỗn độn ma quân mất hết tu vi. Âu Lam gật đầu. Nói như vậy sư công cũng định phong ấn những ma linh này sao? Diệp Kỳ Thu gật đầu. Chắc chắn là phải phong ấn rồi. Nhưng mà ta có mấy thứ muốn hỏi hỗn độn ma quân. Nên trước khi phong ấn, ta muốn hỏi rõ ràng những thứ liên quan tới lai lịch của bọn chúng, liên quan tới lịch sử của linh giới viễn cổ. Đúng vào lúc này, sương mù màu trắng trước mặt bỗng nhiên ngưng tụ dần, rồi hóa thành một thân ảnh nhỏ nhoi, không đầy một thước. Diệp Kỳ Thu mừng rỡ hỏi, Lão ma, người vẫn chưa chết sao? Bây giờ có thể nói chuyện hay không? Ma ảnh nhỏ nhoi kia phát ra âm thanh yếu ớt nói, Diệp Kỳ Thu, hôm nay ngươi diệt toàn tộc của ta. Ta sẽ ghi nhớ vĩnh viễn thù này. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ khiến môn phái của ngươi nhận lấy kết cục giống như ta ngày hôm nay. Dù giọng nói kia vô cùng yếu ớt, nhưng hận ý trong đó lại làm người khác run sợ. Ma quân vẫn là ma quân, ma tính quá nặng. Diệp Chí Thu cười lạnh. Lão ma, ngày mà ngươi nói đến chắc là phải mấy ngàn năm nữa đúng không? Cho dù là mấy vạn năm, ta cũng không bao giờ quên được mối thù ngày hôm nay. Ta sẽ không bỏ qua cho môn phái các ngươi. Lão ma nghiến răng nghiến lợi. Được. Vậy để ta nói cho ngươi biết. Ta tên là Diệp Chi Thu, trưởng môn nhân Thượng Thanh Phái Mao Sơn. Ngàn vạn năm sau, ngươi nhất định phải nhớ tới Phái Mao Sơn để báo thù, chém tận giết tuyệt toàn bộ đồ tử đồ tôn của ta. Đến lúc đó ta trên trời có linh, chắc là nhất định khóc đến ngất luôn. Diệp Chí Thu cười nói. Diệp Chí Thu vốn không thèm để ý đến chuyện ngàn vạn năm sau này. Khi đó Mao Sơn có còn tồn tại hay không thì còn chưa biết được. Mà cho dù nó tồn tại thì biết đâu lại được tọa chấn bởi một tay trưởng môn mạnh mẽ. Thằng ma quân óc chó như người dù có hồi sinh, tìm đến núi Mao Sơn ta báo thù, lại bị cao thủ Mao Sơn ta vả cho sấp mặt cũng chưa biết chừng. Ngoài ra, nếu thực sự có ngày đó, không biết chừng trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại đã phát triển đến cỡ nào, biết đâu lại hoàn toàn có khả năng vung tay lên một cái đã tiêu diệt được tên hỗn độn ma quân ngươi rồi. Bởi vậy cho nên, đối mặt với những lời uy hiếp và đe dọa từ hỗn độn ma quân, Diệp Chí Thu xem nó như là chó đánh giám vậy. Ma quân này lại hết sức nghiêm túc. Ma ảnh nho nhỏ gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ nhớ. Thù này ta vạn kiếp không quên. Diệp Chí Thu cũng gật đầu nói. Ma quân, bọn ta không nói giỡn nữa. Nói chuyện nghiêm túc chút nào. Ta hỏi ngươi. Ngươi bị phong ấn ở âm sơn. Từ bao giờ ai phong ấn ngươi? Ma ảnh nhỏ nhoi của ma quân trừng mắt nhìn Diệp Chi Thu, cũng không nói tiếng nào. Diệp Chi Thu cười nói, Lão ma, thật ra chúng ta có thể làm bạn bè. Nếu như ngươi đồng ý nói chuyện quá khứ cho bọn ta nghe, có thể nếu ta vui, ta sẽ thả ngươi ra. Ma quân hử lạnh nói, ngươi đã diệt toàn bộ tộc nhân của ta, mà lại muốn làm bạn bè với ta sao? Đúng là thứ đồ vô sỉ, hèn hạ, lừa đảo. Người Cô Lôn Sơn các ngươi đều gian trá giống nhau. Người Cô Lôn Sơn? Diệp Chí Thu cảm thấy hứng thú thừa dịp nói, Lão ma, ngươi nói sai rồi. Ta vốn không phải là người Cô Lôn Sơn, ta là người Mao Sơn. Mao Sơn và Cô Lôn Sơn cách xa nhau đến cả vạn dặm. Ma quân cười lạnh, đó là do bản thân ngươi không thèm nhìn tổ tông, không biết tổ tông của chính mình là ai. Ta biết các ngươi đều là người Cô Lôn Sơn. Phần lớn trên người Lam Tinh của các ngươi đều là như vậy. Lam Tinh? Diệp Chí Thu càng ngẩn ngơ hơn. Tinh cầu màu xanh này là trái đất sao? Thì ra, hỗn độn ma quân này là thứ ngoài hành tinh à? Diệp Chí Thu sờ cằm nhíu mày nói, lão ma, chẳng lẽ ngươi không phải là người Lam Tinh này sao? Lão ma hử lạnh, vẻ mặt kiên cường từ chối trả lời. Diệp Chí Thu cảm thấy hứng thú tiếp tục dò hỏi nói, lão ma, chẳng lẽ ngươi là người Sao Hỏa sao? Lão ma này như biết ý của Diệp Chí Thu cười lạnh nói, ngươi mới là đồ người Sao Hỏa ấy. Diệp Chí Thu, ta biết những thứ ngươi muốn hỏi, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Ngươi có giỏi thì tiêu diệt ta đi. Lão ma, ngươi thực sự lợi hại đó. Chẳng lẽ ngươi là con giun trong bụng ta sao? Đọc được suy nghĩ của ta à? Ngươi nói thử ta xem. Ta muốn biết cái gì nào? Diệp Chí Thu hỏi. Ngươi muốn biết những thứ liên quan tới lịch sử cô luân thần hệ của các ngươi, có đúng hay không? Lão ma ra vẻ mặt đắc ý. Côn Luân thần hệ là cái gì vậy? Diệp Chí Thu ra chiều trầm ngâm. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử linh giới viễn cổ nó như thế nào? Côn Luân thần hệ ở đây mà lão ma này nói có lai lịch ra sao? Điều gì đang chờ Diệp Chí Thu và linh giới ở trước mặt? Vận đổi sao rời sắp tới rồi, điều gì đang chờ đón họ? Tất cả rất có thể sẽ được hé lộ qua tập ngày mai. Tập ngày hôm nay thì Hải đang xin phép dừng ở đây. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sau khi nghe chuyện xong thì Hải đang mong muốn tất cả mọi người hãy giúp Hải đăng bằng cách nhấn like, để lại bình luận chữ chuyện hay hoặc bất cứ cái chữ gì ở dưới mỗi video mà Hải đang sản xuất. Đây là niềm động lực to lớn để Hải đăng tiếp tục cố gắng trong thời gian tiếp theo. Hải đăng xin chân thành cảm ơn. Và một lần nữa, chúc các bạn ngủ ngon.